Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 493, chương 492, Hèn Hạ Đường Hạo. Chương 492, Hèn Hạ Đường Hạo. Sư đồ hai người đều có loại khổ tận cam lai cảm giác. Tại Dĩ Vãng, Đường Tam Thiên Phú tu luyện còn tại thời điểm, hắn sẽ cho rằng chính mình 12 tuổi liền đạt đến 40 cấp này là theo lý thường đương nhiên sự tình. Nhưng là hắn thiên phú xuất hiện sai lầm. Hắn mỗi ngày nỗ lực cố gắng gấp bội, tu luyện thành hiệu đều kém xa Dĩ Vãng. Trần trừ tu luyện thành quả tu luyện, có đôi khi mất đi, người mới sẽ cảm thấy rất cảm thấy chân quý. Đường Tam hoa 2 năm thời gian, một ngày 24 giờ, ngoại trừ 3 bữa cơm cùng ngủ, đều tại tu luyện, lúc này mới miễn cưỡng tiến vào 50 cấp hồn vương cảnh giới. Kế tiếp, Đường Tam sẽ thức tỉnh Lam Ngân Hoàng Võ Hồn. Lam Ngân Hoàng Võ Hồn đối với Đường Tam thể chất đem tiến một bước cải thiện. Song sinh võ hồn kiêm tu vấn đề, cùng với Lam Ngân Hoàng độc hữu bao dung tính dã làm Đường Tam đối mặt hai cái võ hồn hồn lực tương xung vấn đề có thể làm nhạt một ít. Đường Tam thiên phú rốt cuộc muốn về đến rồi. Sư đồ hai người đi tìm Đường Khiếu Tông Chủ. Đường Khiếu Tông Chủ khi biết Đường Tam tình huống lúc sau, lúc này điều động một cái hồn đấu la bảo hộ đại sư cùng Đường Tam trước vãng cái gọi là Lam Ngân rừng rậm. Đường Tam cùng Hạo Thiên Trùy hồn đấu la tại đại sư dẫn dắt hạ, đi tới một phiến không biết tên rừng rậm giữa. Càng tiếp cận này phiến rừng rậm, Đường Tam nội tâm càng là rung động. Nơi này sinh trưởng cổ lão cây cối, Lam Ngân thảo khắp nơi sinh trưởng. Hắn tại hồn sư đại tái giữa Lam Ngân thảo võ hồn sở cảm nhận được thể nghiệm, tại này một khắc bị vô hạn phóng đại. Hắn kích động lấy ra Lam Ngân thảo võ hồn, cảm giác này phiến rừng rậm hết thảy. Rừng rậm chỗ sâu, có một vật thật sâu hấp dẫn Đường Tam. Hắn bước nhanh hướng đi rừng rậm giữa. Đại sư cùng Hạo Thiên Trùy hồn đấu la nghĩ muốn theo sau bảo hộ Đường Tam thời điểm, lại bị bên ngoài mãnh liệt mà tới Lam Ngân thảo cùng với các loại hồn thú cấp ngăn trở ngăn lại. Tựa hồ này phiến rừng rậm cũng không chào đón này hai người đồng dạng. Đường Tam nhìn thấy này một màn, đối đại sư nói: "Lão sư, người yên tâm đi, ta không có việc gì. Này là Lam Ngân rừng rậm, ta võ hồn có thể thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Nơi này Lam Ngân thảo chính tại hoan nghênh ta." Đại sư lo lắng xem Đường Tam liếc mắt một cái, liền nói: "Vậy ngươi cẩn thận một chút đi." Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh biến mất tại Lam Ngân rừng rậm giữa. Cuối cùng, Đường Tam đi tới rừng rậm giữa một tòa cây cối sợi đằng tạo thành cung điện trước mặt. Hắn trong lòng rung động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đường Tam không rõ này loại rung động cảm giác bắt nguồn từ phương nào. Hắn chỉ coi là Lam Ngân Hoàng mũ miệng tại hô hoán hắn. Vừa nghĩ tới chính mình võ hồn lập tức liền muốn tiến hóa, trở thành đỉnh cấp võ hồn, Đường Tam nội tâm là kích động. Nghĩ đến đây là tố không thấy mặt mẫu thân lưu lại cấp chính mình quý giá di sản, Đường Tam nội tâm là cảm động vô cùng. Nghĩ đến mẫu thân khi còn sống tao ngộ, Đường Tam đối võ hồn điện hận ý lần nữa phiên dâng lên. Hừ, võ hồn điện, đợi ta lên ngôi vì hoàng, đợi ta vương giả trở về, ta muốn ngươi võ hồn điện long trời lở đất. Đường Tam hai mắt đỏ lên thầm nghĩ. Nói, hắn liền cũng không quay đầu lại tiến vào này tòa tự nhiên thánh điện giữa. Tiến vào thánh điện giữa, Đường Tam nhìn thấy là tràn ngập tự nhiên khí tức đại điện trung tâm. Một cái vương tọa phía trên, ngồi một cái nữ nhân. Nữ nhân có mái tóc màu trắng bạc, huyết hồng hai tròng mắt, dung mạo khuynh thành tuyệt thế. Ánh mắt lãnh mâu tập trung tại Đường Tam trên người. Đường Tam thấy được nàng này nháy mắt bên trong, rõ ràng chính mình nội tâm rung động nơi phát ra. Hắn nội tâm rung động nơi phát ra cũng không phải tới bắt nguồn từ cái gọi là Lam Ngân Hoàng truyền thừa, mà là bắt nguồn từ này cái nữ nhân. Này cái nữ nhân mang cho Đường Tam cảm giác giống như là phụ thân mang cho hắn cảm tình đồng dạng. Đây là tới tự thân tình rung động. Đường Tam xem này cái nữ nhân liếc mắt một cái, trong mắt khẽ run lên, Nhất thời Chi Gian không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi là Mụ Mụ. Đường Tam hốc mắt giữa nước mắt đảo quanh, vô ý thức nói, nào biết được này cái nữ nhân nghe được Mụ Mụ cái này từ Hợp Thành. Cảm thụ được Đường Tam trên người truyền lại đạo lại đây rung động. Này cũng không có làm nàng cảm thấy nửa phần ấm áp. Tương phản, nàng mặt bên trên lập tức đổi lại một bộ căm hận biểu tình. Nàng hướng Đường Tam đưa tay. Một cỗ khổng lồ hồn lực theo lòng bàn tay của nàng giữa đẩy đưa ra tới. Đường Tam lập tức bị hồn lực xung kích đến đại điện vách tường bên trên. Cây mây từ chung quanh lan tràn ra tới. Gắt gao đem Đường Tam quấn quanh tại vách tường bên trên không nhúc nhích được. Ta không là ngươi Mụ Mụ. Không cần loạn phàn thân thích. Ta gọi A Ngân. Nàng theo chính mình vương tọa bên trên đi xuống. Nói là nơi này Lam Ngân Hoàng. Ta cũng không là ngươi Mụ Mụ. A Ngân. Đường Tam nghe được này cái tên. Nhớ tới chính mình phụ thân lúc sinh tiền dắt ruột mong nhớ cái tên đó. Nói, người gọi A Ngân, ta Mụ Mụ là 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Nàng cũng gọi A Ngân. A Ngân cười lạnh nói, người xác thực cùng ta có điểm nguồn gốc. Người trên người chảy xuôi một bộ phận ta huyết mạch. Đường Tam nghe xong sau, kích động nói, cho nên nói, ta trên người chảy ngươi một nửa huyết mạch. Ngươi là ta Mụ Mụ A. A Ngân nói, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi trên người kia một nửa thuộc về Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Cũng không là ngươi phụ thân. Thông qua bình thường đường tắt lấy được. Là ngươi phụ thân. Thông qua hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Từ trên người ta thu hoạch. Mặc dù Đường Tam có thể theo này cái nữ nhân trên người cảm nhận. Được thân tình rung động. Nhưng là hắn không cho phép hắn như vậy nói chính mình phụ thân. Không. Ta phụ thân là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Hắn cũng không là ngươi miệng bên trong cái kia hèn hạ vô sỉ người. Đường Tam nói, ngươi phụ thân năm đó làm qua cái gì sự tình. Hắn chỉ sợ sẽ không để ngươi rõ ràng. Ngày hôm nay, ta liền để ngươi rõ ràng cái đủ đi. A Ngân căm hận đối Đường Tam nói. Ngay sau đó, một đạo tinh thần lực trực tiếp đánh vào đến Đường Tam thần thức không gian giữa. Đường Tam trước mắt tầm mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn nhìn thấy A Ngân ký ức. A Ngân hóa hình thành người. Du lịch nhân loại thế giới. Nàng gặp được Đường Hạo cùng Đường Khiếu. Đường Hạo cùng Đường Khiếu đồng thời yêu thượng A Ngân. A Ngân mặc dù không biết yêu là ý gì. Nhưng lại cũng bị Đường Hạo dỗ ngon dỗ ngọt sở công hãm. Bởi vậy lựa chọn Đường Hạo. Đường Khiếu lùi lại từ đây. Nhưng là nàng không biết là, làm Đường Hạo trở thành hồn đấu la thời điểm, hắn phát hiện A Ngân là hồn thú sự tình. Thế là, này một phần cảm tình biến chất, Đường Hạo không tại yêu A Ngân, mà là đưa nàng coi là chính mình hạ một cái hồn hoàn hàng đầu lựa chọn. Bởi vậy Đường Hạo vẫn luôn tu luyện tới 90 cấp hồn đấu la, đều không có cấp chính mình thượng một cái màu đỏ hồn hoàn. A Ngân cũng không biết. Đường Hạo kỳ thật có một cái nữ nhân, một cái Lam Ngân Thảo võ hồn, cái kia nữ nhân cũng tại vì Đường Hạo sinh con, Đường Hạo nhi tử xuất sinh, nhưng là cái kia nữ nhân nhưng cũng khó sinh mà chết. Không có gì bất ngờ xảy ra là, hắn đem kế thừa Hạo Thiên Trùy võ hồn, nhưng là Đường Hạo như thế vẫn còn chưa đủ. Đường Hạo bức bách A Ngân hiến tế cấp chính mình, sau đó cướp đi nàng Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Cắm vào đến cái kia hài tử trên người. Đồng thời đem A Ngân hồn cốt để lại cho Đường Hạo nhi tử. A Ngân ký ức, chấn vỡ Đường Tam tam quan. Hắn hai mắt vô thần. Khóe miệng thì thầm nói. Không, nhất định không phải như vậy. Ta phụ thân không phải như vậy người. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.